Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, La Hầu cái chết, diệt thế ma thần, bàn cổ tế gia tạo hóa thanh liên về sau, ức trượng pháp tướng chân thân hiển hiện, truyền đến cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, so với ma tổ La Hầu hắn càng giống là hủy diệt ma thần dạng, làm bàn cổ đại thần ác niệm, hắn đối với bản tôn diễn hóa Hồng Hoang. 10 phần không hiểu, ngay cả phiến thiên địa đều hận lên, màu xanh hoa sen nở rộ ra, đem bàn cổ cho triệt để bao vây lấy, cho dù là không có hồng mông tử khí hắn, nhưng tuân theo bản tôn ký ức, còn có được đại bộ phận năng lực, bàn cổ thét dài một tiếng, quát đến đánh đi, vừa dứt lời, hắn quơ nắm đấm, trong hư không hỗn độn khí lưu phun trào, phảng phất là thiên địa đều muốn bị ép phá dạng. Bốn phía hỗn độn không gian địa phong thủy hỏa bốn phía. Phảng phất là sôi trào nước nóng dạng. Bàn cổ lực chi pháp tắc thi triển ra. Cho dù là không có pháp bảo nơi tay. Nhưng nương tựa theo song tay không. Hoàn toàn không kém hơn hỗn độn linh bảo trình độ chắc chắn. Ầm ầm, La Hầu gặp sau không dám khinh thường. Cái này bàn cổ 19 không rõ lai lịch. Dù là cảnh giới so với chính mình hơi thấp một chút. Lại không có đỉnh cấp hỗn độn pháp bảo nơi tay. Nhưng hắn vẫn là vạn phần cẩn thận. Chỉ vì người này là bàn cổ. Uy chấn hỗn độn vũ nội. Vô thượng thần uy bàn cổ. 3000 hỗn độn ma thần đều là hắn vong hồn. Không có mấy người là hắn địch. Cứ việc cảnh giới rớt xuống. Nhưng vẫn không thể khinh thường. La Hầu diệt thế đại ma tế ra đến. Hướng phía bàn cổ nghiền ép lên đến. Nhưng gặp diệt thế đại ma không ngừng xoay tròn, phảng phất ngay cả thế giới đều muốn bị hủy diệt dạng. Mỗi lần chuyển động đều hấp thụ vô tận hỗn độn khí tức. Nếu là phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ sợ khoảng cách liền sẽ bị đi vào. Sau đó lại mài thành thịt nát. Diệt thế đại ma, tuân theo diệt thế theo thời thế mà sinh. Lực sát thương tự nhiên là cực lớn. Không cần thôi động chỉ là tế gia xoay tròn lấy. Đại la kim tiên nhân vật đều sẽ tự chủ bay vào lớn mài phía trên. Hoàn toàn trở thành nó chất dinh dưỡng. Đáng tiếc là, La Hầu đối mặt chính là bàn cổ. Làm hỗn độn cảnh giới viên mãn nhân vật. Cho dù là ngã xuống, y nguyên không thể khinh thường. Bàn cổ bị cuốn vào diệt thế đại ma bên trong. Hắn tạo hóa thanh liên bao vây lấy quanh thân. Để hắn thiên đạo thân thể còn chưa bị hủy. Ngay sau đó tay không thôi động lực lượng pháp tác, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Hỗn độn thế giới triệt để chấn động, bàn cổ nắm đấm vung ra, trong hư không bị triệt để ma diệt, hình thành cái chân không khu vực, chỉ sợ yêu cầu bên trên thời gian vạn năm, tại hỗn độn chi khí chữa trị dưới, mới có thể lần nữa khôi phục lại. Đối với cái này, bàn cổ không có chút nào để ý tới. Hắn tầm nhìn minh xác, cho dù là hỗn độn bị hủy diệt, cũng sẽ không dừng tay. La Hầu thấy bàn cổ chỉ bằng vào tay không, thôi động lực lượng pháp tác, liền có thể cùng hắn diệt thế đại ma chống lại. Tâm hắn dưới rất là kinh ngạc, quả nhiên không hổ là bàn cổ, nhưng chỉ có dạng này bàn cổ, mới có thể càng có tính khiêu chiến. Hủy thiên diệt địa, La Hầu ma thần gầm thét một tiếng. Chỉ thấy diệt thế đại ma bên trên khí tức hủy diệt bốn phía ra. Hắn hủy diệt pháp tắc triệt để thi triển ra. Cái này pháp tắc hoàn toàn không kém hơn bàn cổ lực chi đại đạo. Tăng thêm pháp bảo phụ trợ. Há lại một cộng một đơn giản như vậy. Bàn cổ thấy trên tay không. Trong khoảnh khắc bị đối phương mài đến máu me đầm đìa. Cho dù là đến gần vô hạn hỗn độn chí bảo. Còn có tạo hóa thanh liên hộ thể. Y nguyên bị La Hầu cho thương tổn tới. Hống hống hống, bàn cổ gầm thét một tiếng. Hắn trong mắt hung quang nở rộ. Phảng phất là đen kịt cột sáng dạng bắn phá ra. Quát xem ta lực chi đại đạo. Thoại âm rơi xuống. Hắn lần nữa thôi động lực lượng pháp tác. Hắn pháp tác chi đạo đã là hỗn độn viên mãn. Chỉ tiếc không có tướng xứng đôi nhục thân. Như vận dụng vượt qua thiên đạo cấp độ lực lượng pháp tác. Thân thể chỉ sợ sẽ bị trong khoảnh khắc tan rã. Đây chính là nắm trong tay lực lượng cường đại. Lại khó mà làm dùng đến bi kịch. Trừ phi bàn cổ không để ý không chịu nổi thân thể. Nhưng nay dạng phát huy ra mấy nói hỗn độn viên mãn lực lượng pháp tác, chỉ sợ liền sẽ biến thành bột phấn. Ầm ầm, La Hầu Diệt Thế đại ma lại bị bàn cổ tay không cho triệt để chấn bay. Cùng lúc bàn cổ bàn tay triệt để hư thối, như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ hai tay đều sẽ khó giữ được. Nhưng tu vi đạt tới bọn hắn cảnh giới, cho dù là nhục thân đều hủy đi, đều có thể trùng sinh. Cho nên bàn cổ hoàn toàn sẽ không sợ sợ. La Hầu thấy bàn cổ rõ ràng là thiên đạo cấp độ, nhưng lực chi đại đạo pháp tác vận dụng, lại phảng phất hỗn độn cấp khác. Nếu không phải là hắn nhục thân quá yếu ớt, uy lực co lại nhỏ rất nhiều, chỉ sợ vừa rồi liền rất nguy hiểm. La Hầu trên khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, quát: ngươi cho rằng bản tọa cũng chỉ là như thế điểm trình độ sao? Nói, hắn thúc dục ma công, thiên ma giải thể đại pháp sử xuất, vốn chỉ là nửa bước hỗn độn cảnh giới hắn, luận đến chiến đấu lực hoàn toàn không kém hơn hỗn độn cấp khác. La Hầu lần nữa thôi động diệt thế đại ma, vô cùng vô tận khí tức hủy diệt, tại lớn mài bên trên phát ra, chanh chanh, nhưng thấy tạo hóa thanh liên bên trên, lại lộ ra nhẹ nhẹ mảnh vụn đến, cho dù là làm hỗn độn linh bảo, tại liên tiếp chèn ép dưới, đều sẽ triệt để vỡ vụn, trong hỗn độn ngay cả hỗn độn chí bảo, đều sẽ bị hủy đi, chớ nói chi là hỗn độn linh bảo. Bàn cổ thấy La Hầu chiến đấu lực, trong khoảnh khắc liền 240 tăng lên tầng thứ 10. Hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ra cần phải sử xuất chân chính bản lĩnh, nếu không chính mình sẽ chỉ bị đối phương chém giết, khai thiên tích địa. Nói, bàn cổ ước trượng pháp tướng chân thân, tay không bên trên thêm ra chuôi màu đen búa lớn, lực lượng pháp tắc toàn diện khu động, dựa vào thân thể tan rã nguy hiểm. Hắn cũng phải đem La Hầu chém giết, còn tôn này nhục thân hủy đi, cùng lắm thì một lần nữa tạo nên một bộ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lập tức hỗn độn không gian như xé rách đồ trắng giống nhau, lấy bàn cổ làm trung tâm hướng lan tràn khắp nơi, hỗn độn bị một phân thành hai, hỗn độn thế giới lập tức đã mất đi cân bằng, địa thủy phong hỏa bốn phía loạn tuôn, mà tại lực sát thương nặng nhất địa phương, La Hầu nhưng né tránh không được, hắn diệt thế đại ma bị lưỡi búa này cho triệt để đánh bay, cùng hắn mất đi liên hệ, hỗn độn không gian như là đun sôi nước giống nhau sôi trào. Cái kia vô cực sinh thái cực, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, một búa xuống tới, La Hầu đầu bị chém chết, mà bàn cổ nhục thân bị lực lượng cường đại hủy đi hơn phân nửa. Bất quá cũng may đem đối phương cho chém giết, nỗ lực những này đại giới vẫn đầy đủ. Bàn cổ thầm nghĩ lấy, đầu tiên là mang theo thân thể tàn phế lấy đi diệt thế đại ma. S, canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.